Nhất thế tích hoàng, chương 74, 74, chọc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngọc làm việc, gặp người mà định, hiển nhiên chính là nàng đối với Y Hoành cũng không ấn tượng tốt. Ti nói một lần không gặp, trong lòng đã sớm đối với người này căm ghét đến cực điểm. Cùng người hung ác trong tay nàng nhiều như lông trâu. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy Ti nói không phải lần đầu tiên, cũng là hiếm thấy. Thiên Lao vốn là từng là thiên hạ của Ôn Ngọc, nơi này nàng đều phải quen thuộc hơn thượng thư đời mới. Y Hoành sợ hãi không thôi. Khi khoanh chân điều tức thấy được Ôn Ngọc, trong lòng nàng càng kinh hoàng, cả kinh nhảy dựng lên, gọn gàng nói: "Ta biết đã báo cho Tam Điện Hạ, còn lại không biết, ngươi vì sao nghe lệnh của nàng?" Ôn Ngọc không giống Mục Tương Lạc, nàng ngồi trên ghế ngồi gian ngoài, ánh mắt trầm tĩnh, chân dung trong tay ở mặt bàn trải ra, lông mày rậm trao lại, cự ly hai người rất xa. Trên mặt Y Hoành xanh trắng đan sen, khoanh chân ngồi dưới đất, tiện tay nắm lấy một cái rơm dạ, trả lời: "Nàng dạy ta ảo thuật, cho ta bạc, ta liền nghe nàng làm việc, vốn cũng không phải là việc thương thiên hại lý, động ra miệng mà thôi, ai biết các ngươi đuổi cùng không buông như vậy, trai lơ mà thôi, bệ hạ thì không buông tha ta như vậy, ta tốt xấu gì có liên kết huyết thống cùng nàng. Càng không nể tình như vậy, nàng khi nào gặp ngươi, làm sao liên lạc cùng ngươi, làm sao gặp lại nàng?" Ôn Ngọc đâm thẳng trọng điểm, mắt lạnh nhìn nàng. Y Hoành có lẽ chỉ là thứ nữ không được sủng ái, cái gì cũng không biết, người sau lưng mới là nhân vật chủ yếu. Y Hoành ngẩn người, không ngờ tới những thứ này, gãi đầu một cái, trả lời: "Đều là nàng tìm ta." Ôn Ngọc cân nhắc một chút, sắc mặt xanh đen, thu cẩn thận chân dung, trong tay phát lên một đạo hào quang màu u lam, bắn thẳng vào trong cơ thể Y Hoành, giải phong ấn linh lực, tùy ý nói: "Ngươi đi đi, việc này đến đây là kết thúc, niệm tình ngươi là người của Y gia, liền thả ngươi, nếu có lần sau nữa, chắc không buông tha ngươi." Không đợi Y Hoành đáp lại, nàng liền nhanh chân rời đi. Ôn Ngọc làm người ở trong thành thành thật còn có thể. Y Hoành thấy có người mở cửa cho nàng, bán tín bán nghi đi ra Thiên Lao, thấy không có người ngăn cản nàng, lúc này nhảy nhảy nhót nhót ra Thiên Lao hình bộ, chỗ tối đi tới hai người. Sắc mặt Ôn Ngọc âm trầm, thấp giọng dặn dò Tần Y theo nàng, chớ ra mặt, nếu thật sự gặp Vu Thu, đúng lúc cho ta biết. Tần Y lĩnh mệnh, lập tức đi theo. Đêm xuân tàn tạ, ánh trăng trong sáng, mọi âm thanh không nói gì. Sau bữa tối, Trung thư xá nhân đến mời Y Thượng Vân. Ngoài trường sinh điện, Mục Tương Lạc quỳ ở trong đình viện, ngửa đầu nhìn trời xanh, trăng sáng như sương, mây trôi mỏng manh, nàng nhắm mắt trầm tư, mang theo vài phần cụt hứng. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm thấy giữa Vu Thu cùng Đại Tế Tư, ngọn nguồn thâm hậu. Nàng nhớ tới bên trong Thái Nhất Môn cũng không có dấu vết của Vu Thu. Hàn Vũ ẩn thân cũng là không dễ. Như vậy Vu Thu làm sao ẩn giấu? Hiển nhiên, nàng là người trong môn biết rõ, cũng không dám ẩn thân bên trong môn. Mà Đại Tế Tư tu luyện pháp thuật thuần âm, hai người nàng tất có tình cảm. Hiện tại, quan trọng nhất là, năm đó Vu Thu vì sao không có chết? Ý đồ của nàng ra sao? Mục Tương Lạc xoa giữa trán, đầu gối quỳ đến đau đớn, giữa lông mày thật là trần trừ, mặt hướng cung điện trang nghiêm nghiêm túc, gió đêm vù vù mang theo vài phần hiu quạnh, nàng dường như uống vào trà nhị sen, tư vị cực đắng. Sau khi yên lặng thở dài, Trung thư xá nhân từ bên cạnh nàng đi qua, cúi người thi lễ, biểu hiện có chút quái lạ, nàng có tự mình biết mình, nàng mang theo tự biết. Nghĩ đến đãi ngộ như vậy là hai vị điện hạ trước đó không từng có qua. Chỉ có nàng đặc thù, chẳng qua cũng là gây ra. Chỉ có nàng khi còn bé là bệ hạ nuôi lớn dưới gối. Sau khi Trung thư xá nhân rời khỏi, trước mắt có thêm cái bóng. Ngửa đầu nhìn tới, vẻ mặt bệ hạ không thiện. Y Thượng Vân hơi cúi người, giữa lông mày đồng dạng mang theo vài phần vẻ u sầu. sửa lại một chút cổ áo của nàng. Lạnh nhạt nói, Tiêu An Ninh chết rồi. Mây đen nằm dày đặc, chẳng trách vẻ mặt bệ hạ không tốt. Mục Tương Lạc cũng không chỗ tiếc, chỉ nhìn chằm chằm hai tay trắng trên vai mình. Trả lời, Nam Việt tự mình làm, chỉ sợ không thể tách rời quan hệ cùng Thái Nhất Môn. Y Thượng Vân nhẹ nhàng đáp lại, nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh. Đi trong điện, mi tâm Mục Tương Lạc run rẩy, trong con ngươi ánh sao bổ nhào. Thuận thế kéo ống tay áo của bệ hạ, nhát gan nói, thời gian không sớm, nên đi ngủ rồi. Mẫu thân, Y Thượng Vân hơi nghiêng người, rút về ống tay áo của chính mình, tư thái thanh nhã lỗi lạc. Mục Tương Lạc mím môi, chính mình thuận theo bò lên, theo cô vào điện. Trên bàn một chiếc trà nóng, chưa uống, nàng chuyện đương nhiên bưng lên. Quỳ lâu như vậy, thực sự khát nước, nàng như trầu uống nước, không hề có hứng thú thưởng thức trà. Nước trà mới vào miệng, liền nghe đế vương hững hờ hỏi nàng, nghe nói ngươi đang tra nguyên nhân cái chết của Minh đế năm đó. Chợt nghe việc này, không có dấu hiệu nào. Nước trà vào họng, không kịp nuốt thì sặc vào phế phủ, dẫn đến kịch liệt không thoải mái. Nàng nằm ở trên bàn ho khan, sắc mặt cũng đỏ chót theo. Đế vương ngẩn người, không ngờ đến nàng phản ứng lớn như vậy, đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng thay nàng thuận khí. Một mặt kỳ lạ nói, người lớn như vậy, tại sao cả kinh như thế? Không biết chăm sóc chính mình, cũng không biết ngươi hơn 10 năm làm sao sinh tồn, mọi chuyện dựa vào người khác sao? Ý cười khóe môi cô như sương mù trời sáng, nhàn nhạt một vệt, nhìn thấy Mục Tương Lạc ngẩng đầu thì thu lại, bỗng buông nàng ra, lại hỏi, nói với ta một chút, có tra được cái gì không? Cùng nhau nói ra, hôm nay trẫm có thời gian tán dóc cùng ngươi. Mục Tương Lạc biết được hôm nay không cách nào dễ dàng rồi. Buồn bã nói, vừa tra, cũng không phát hiện rất lớn, vì sao nghĩ đến tra chuyện này? Y Thượng Vân lại là vừa hỏi, trong phòng yên tĩnh, lời nói nhỏ nhẹ như là sấm nổ, trong lòng Mục Tương Lạc run rẩy, càng chưa từng ngờ tới nàng chẳng qua mới tra việc này đã bị phát hiện. Quả nhiên ở dưới mí mắt cô làm việc, cực kỳ dễ dàng bị phát hiện, do dự giây lát, mới nói, cảm thấy có chút kỳ lạ thôi, cho nên mới muốn đi thăm dò, người rất nhàn nhã. Chuyện có chuyện kỳ lạ nhiều vô số kể. Theo ngươi như vậy chẳng phải là mỗi khi đều phải tốn phí tinh lực đi thăm dò. Hay hoặc là nói ngươi đang hoài nghi trẫm. Một tay bày ra việc phụ thân ngươi băng hà năm đó. Vẻ mặt Y Thượng Vân an hòa. Không giận không giữ. Chỉ sâu sắc nhìn chăm chú đứa trẻ đối diện. Khóa lại thần sắc của nàng. Đèn lồng đốt cháy. Dị thường chói mắt. Mục Tương Lạc dùng sức mím lấy khóe môi của chính mình. Mới ngừng lại phần ý run rẩy trong lòng này. Nàng bỗng quỳ xuống đất. Đau đớn trên đầu gối bị kêu tỉnh. Nàng nhịn một chút. Mới nói. Ta cũng không ý này. Chẳng qua là điều tra rõ mà thôi. Bệ hạ quá lo rồi. Nếu như ngươi tra được. Cũng hoặc là người bên ngoài tra được. Có quan hệ cùng trẫm. Ngươi thì sẽ tin. Ánh mắt Y Thượng Vân sáng quắc, làm như hỏi thăm, nhưng mà cũng không mang theo uy nghi cùng tàn nhẫn của thân làm đế. Nói chuyện không có gì đặc biệt, cô ôn hòa như vậy, Mục Tương Lạc liền quên đi thân phận đế vương của cô. Vấn đề này nàng không cách nào trả lời. Trầm ngâm giây lát, nàng lặng lẽ lắc đầu. Y Thượng Vân đột nhiên thở ra một hơi, dường như sóng lớn mênh mang vọt tới. Nàng thuận tay bưng lên cái chén một bên. Nước trà lạnh ngắt. Cô uống một hớp. Giữa răng sinh lạnh. Tiếp đó đáy lòng phát lạnh. Cô thẫn thờ nói. Ra ngoài. Mục Tương Lạc không hiểu ý gì. Đây cũng là tức rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Triều hư. 2. Toàn cầu xâm nhập. 3. Cô vợ mẹ tôi chọn. 4. Trùng sinh cô đổ phản diện bệnh kiều. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nàng muốn mở miệng, Y Thượng Vân mắt lạnh nhìn nàng. Ý chỉ của trẫm, ngươi không hiểu. Nàng ngẩn người, Y Thượng Vân nằm ở bên trong lửa giận. Nếu một mực tiến lên, không chắc phải bị dây dỗ. Nàng lập tức hành lễ lui ra. Khi bước qua ngưỡng cửa, nàng lại hoàn hồn liếc mắt một cái. Ánh mắt lấp lóe cũng không bóng người của cô. Thực sự là hỉ nộ bất thường. Ngày kế, Mục Tương Lạc không cần ở Ngự Tiền Hầu. Ở thiên điện trông coi lò trà. Nhìn lò lửa rồi ráo. Nàng không khỏi cảm thấy vô vị. Nếu là 3 tháng đều ở nơi này cũng rất tốt. Nàng cơ hồ đếm giờ qua ngày. Công chúa Nam Việt Tiêu An Ninh ở cảnh nội Bắc Chu đột tử. Nàng vốn là thân thể không tốt. Khí hậu không quen. Lại bị phong hàn. Không biết làm sao bên trong thuốc bị người xen lẫn đồ vật tương khắc. Lúc hầu gái phát hiện. Đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Hai nước bang giao. Căn hệ trọng đại. Người Mục Dạ trở về mật bẩm. Hắn đang cùng Nam Việt đọ sức. Bầu không khí tử thần điện đông lạnh. Mục Tương Lạc chỗ này thật là ấm áp. Khi Tô Nhiên đến dâng trà. Đi vào liền thấy được Tam Điện Hạ mệt mỏi muốn ngủ. Nàng cảm thấy buồn cười. Gian ngoài long trời lở đất. Vị điện hạ này trong lòng càng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ở đây ngủ gật. Nàng nhẹ nhàng đến gần. Người vẫn chưa ngủ sâu. Phát hiện có người tới gần. Nàng lập tức mở mắt. Đang làm nhiệm vụ lười biếng. Làm như không tốt lắm. Nhìn người tới là Tô Nhiên. Nàng nhẹ nhàng thở một hơi. Nâng chén trà lên uống một hớp. Chỉ vào các loại lá trà đóng hộp sứ trắng trên tủ. Chính mình chọn. Bệ hạ không thích uống trà. Không gì soi mói. Chỉ cần không phải nước lọc liền được. Tô Nhiên màu da trắng nõn. Ngũ quan linh khí. Một thân quan bào màu đỏ vô cùng anh khí. Nàng vẫn không hiểu dự tính ban đầu Tam Điện Hạ làm tỷ nữ. Nghe nói giữa hai người có cá cược. Tam Điện Hạ thua liền bị phạt tới đây. Nàng cười nói. Bệ hạ hôm nay tâm tình không được tốt. Công chúa Nam Việt chết ở Bắc Chu. Hòa hay chiến? Làm sao chiến? Làm sao giảng hòa? Những tình huống này vốn là phức tạp. Bệ hạ tâm tình đương nhiên không tốt. Tô đại nhân nhanh chóng đi dâng trà. Đừng tìm ta ngắt lời. Làm lỡ canh giờ bệ hạ. Ngươi và ta cũng phải bị phạt. Nơi này dựa vào lò lửa. Ấm áp đến để người buồn ngủ. Bên ngoài gió nghiêng mưa phùn. Mưa bụi mênh mông. Mục Tương là cảm thấy nơi này rất thoải mái. Chỉ muốn đuổi người đi. Chính mình ngủ tiếp chốc lát. Đêm qua bị bệ hạ sợ rồi. Lăn lộn khó ngủ. Cũng may hôm nay bị giáng chức ở chỗ này. Tô Nhiên pha trà. Lơ đãng nói. Tam Điện Hạ. Bệ hạ từ trước đến giờ hỉ nộ không hiện rõ. Hôm nay lại là vẻ mặt âm trầm. Cho dù chưa từng đề cập việc Nam Việt. Cũng là mặt mày mang theo vẻ u sầu không thường thấy. Ta hầu hạ bệ hạ hồi lâu. Hôm nay lại là không biết nàng vì sao không vui. Người hầu hạ Ngự Tiền đều cực kỳ cẩn thận. Nếu ngài biết được. Không bằng báo cho thần biết một chút. Cũng dễ có điều ứng đối. Nàng thích hợp đẩy qua một chén trà cho Mục Tương Lạc. Cười nói. Trà viên Tô ra rất nhiều. Bệ hạ cũng thích trà. Lần trước đặc biệt hỏi cô mẫu đòi hỏi. Điện hạ nếm thử chút. Tô Nhiên ồn ào. Mục Tương Lạc không dễ khước từ hảo ý của nàng. Gầy gầy nắp ấm trà. Nếm nhẹ một ngụm. Cùng loại trà lần trước ở chung cùng uống. Nàng thuận thế khen ngợi nói. Là trà ngon. Ta cũng yêu thích. Điện hạ uống trà của thần. Có thể báo cho thần biết. Bệ hạ vì sao không vui hay không? Tô Nhiên cười yếu ớt. Tâm tư hoạt bát. Mục Tương Lạc trầm ngâm. Uống trà của người ta. Đương nhiên phải báo lại một chút. Nàng chống quai hàm. Màu ngươi uyển chuyển. Châm trước nói. Có lẽ là có quan hệ với ta bị giáng chức. Bệ hạ thấy ta phiền lòng. Không gặp ước chừng càng phiền. Tô đại nhân có thể hiểu. Tô Nhiên khiếp sợ. Ngài cứ yên tâm thoải mái như vậy ở đây chợp mắt. Ý của Tô đại nhân. Ta nên xuất cung. Mục Tương Lạc liếc nàng một chút. Không quá hiểu chỗ kinh ngạc của nàng. Tô Nhiên thẹn thùng. Bưng nước trà liền đi. Một mặt nói. Thần rõ ràng. Thần lập tức để cung nhân hầu hạ Ngự Tiền đánh lên tinh thần hoàn toàn. Nàng đi đến cửa điện, gặp phải Ôn tướng, nàng cúi người thi lễ. Ôn tướng mang nụ cười, hỏi nàng, Tô đại nhân cũng biết nơi đi của Tam điện hạ. Đề cập Tam điện hạ, Tô Nhiên cười nói, bị bệ hạ phạt đến trông coi lò trà, bệ hạ cả ngày không vui, ngay cả người hầu hạ ngự tiền đều lo lắng đề phòng. Chẳng trách, Ôn Ngọc rõ ràng tâm ý Tô Nhiên. Đế vương tâm ý làm sao? Là người ngự tiền quan tâm nhất. Chỉ là nàng gấp tìm Tam điện hạ có chuyện quan trọng, không lo được nhiều lời cùng Tô Nhiên, nhấc chân đi tìm người. Nàng thả Y Hoành chạy, đương nhiên phải báo cho Mục Tương Lạc biết. Mục Tương Lạc sau khi biết, liền rõ ràng ý của nàng. Nàng lo lắng nói, Ôn tướng cũng biết cảnh giới của Vu Thu, Tư Mệnh Thái nhất môn người trời chọn. Nếu nàng còn sống, cảnh giới chắc trên Tần Y, chỉ sợ bắt không được nàng. Hết chương 74, cách chương.